nơi đỗ quyên hoa tựa như nhuộm đỏ toàn bộ rừng núi. Bụi đang theo Sở Hàm Yên chơi đùa ở dưới tàng cây trong viện, tiểu cô nương cười khanh khách cách thật xa liền nghe thấy, Sở lão hầu gia ngồi ở dưới một thân cây. Khác nhàn nhã uống trà, người không biết nhất định cho là, bọn họ là người một nhà phụ thân, nữ nhi, ngoại tôn nữ. Trần A Phúc nghĩ đến vị Sở phò mã bị buộc để vợ mình xuất gia, phụ thân, nhi tử, tôn nữ. Của mình chỉ nhận vợ trước không thừa nhận của hắn, vẫn còn có chút bi. Thương đi, Bụi thấy Trần A Phúc đến, cười nghênh đón, lôi. Kéo Trần A Phúc khom gối hành lễ cho bà cười nói. Đứa bé ngoan, không, trách được Bần Ni lần đầu tiên nhìn liền cảm giác cùng con có duyên. Phận quả nhiên là duyên phận, con có thể gả cho Tuyên Nhi, là phúc khí, của Tuyên Nhi cùng Yên tỉ muội. Trần A Phúc đỏ mặt một tay dắt Sở tiểu cô nương chạy về phía nàng, một tay đỡ Bụi đi đến bên cạnh lão hầu gia. Mấy người ăn trà ở bên này, lão hầu gia và Sở Hàm Yên nghỉ ngơi, Trần A Phúc và Bụi nói chuyện phiếm ở trong thiện phòng. Hai người nắm tay ngồi ở trên giường, Bụi nói các loại chuyện lý thú mới. Trước đây của Sở Lệnh Tuyên, móc trứng chim, trêu chọc người, che chở. Cửu hoàng tử lén lút xuất cung chơi đùa bị cha hắn hành hung, thỉnh thoảng chọc cho hai người vui vẻ cười to. Ở Bụi miêu tả, một tiểu nam hài xinh đẹp tinh nghịch thông minh hiện lên ở trước mắt. Trần A Phúc, ai có thể nghĩ tới, một nam hài đáng yêu như vậy lại biến. Thành mặt băng sơn hiện tại cười một cái cũng khó khăn. Một già một trẻ sau khi tỉnh lại, mấy người lại cáo biệt Trần Trụ Trì về nhà. Hiện tại, Trần A Phúc có Vô Trí đại sư làm hậu thuẫn, trừ giống dưa hấu nói. Thành là nàng mua được từ chỗ người phiên, mầm mống khác đều đầy tới. Trên người lão hòa thượng. Chiêu Ninh tại diandenliquiden.com, sau khi trở về, nàng từ trong không gian lấy ra một chút giống dưa chuột và giống dưa hấu, giống ngô đưa cho La Quản sự, cũng nói cho hắn biết mầm. Mống tốt nhất cần dùng nước ấm ngâm trước, nhưng mầm mống có hạn, không thể cho nhiều, như giống hoa màu tốt để cho bọn họ tự mình giữ lại trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngô loại chia làm hai bộ phận, đường viên và vượng sơn thôn một nhà một. Nửa, mỗi cái chỉ đủ trồng 100 mẫu đất. Giống dưa hấu và dưa chuột, mỗi loại cho đường viên trồng 5 mẫu đất và 1 mẫu đất. Nhà Trần Danh Thu 3 mẫu tiểu mạch nghe Trần A Phúc đề nghị trồng dưa hấu. Đại phòng muốn trồng dưa hấu 5 mẫu đất vốn là Trần A Quý còn nghĩ. Muốn nhiều thêm, nhưng Trần A Phúc nói chỉ còn bấy nhiêu. Ngày hôm sau, phụ tử Lâm lão đầu đến Phúc Viên, bọn họ là đến đưa bạc. 400 mẫu tiểu mạch vượng sơn thôn Thu Địa Tô lại giao thuế, bán thành. Bạc có hơn 600 lượng. Trần A Phúc để Thu Nguyệt ăn bữa cơm trưa, cùng bọn họ, lại xử lý tốt mầm mống ngô cho bọn họ. Cách chương.